Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đệ 118 chương Bất Tường, chương 118 Lục Thích rất vui lòng thực hiện bạn trai nguyện vọng. Theo sau hai người kiểm kê xong hành lý rời đi phòng. Tính toán đi trước tìm cái dẫn đường. Bọn họ trụ nhà này khách sạn là bản địa một đôi phu thê chính mình kinh doanh. Quy mô không lớn, cũng bất chính quy, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích xuống lầu khi khách sạn lão bản nương chính khái bí đỏ tử xem phim. Truyền hình, phía trước tiếp đãi bọn họ nam chủ nhân công không ở. Thẩm Thanh Thành tiến lên cùng lão bản nương hỏi thăm. Đại tỷ, chúng ta này quen thuộc nhất ha ha sa mạc dẫn đường nên đi nào tìm. Người nói lỗ ha ha. Lão bản nương vừa nghe liền biết tân trụ tiến vào hai cái khách trọ muốn vào sa mạc thám hiểm. Đầu cũng không hồi địa đạo. Hảo tìm thật sự, nơi nào lạc đà nhiều ngươi liền hướng nào đi, chuẩn có thể tìm được ngươi. Lão bản nương trong miệng kêu lỗ ha ha dẫn đường người họ lỗ. Bởi vì quen thuộc ha ha sa mạc, mỗi năm muốn vào đi không ít lần, tiến sa mạc liền cùng hồi chính mình ra giống nhau đơn giản. Người đưa ngoại hiệu lỗ ha ha, lúc này lỗ ha ha đang nằm ở nhà mình trong tiểu viện thừa lương. Ở hắn bên cạnh tiểu trên giường, mật dưa bị gặm đến chỉ còn một chương cong cong dưa ra. Trên mặt cái đỉnh đầu tay thêu hoa mũ lỗ ha ha chính lười biếng mà dùng cây quạt cấp chính mình. Đánh phong, viện môn kéo kẹt một tiếng, làm giúp đẩy cửa ra tiến vào hỏi. Lão bản, có người tìm ngươi, lỗ ha ha dùng đồng dạng lười biếng thanh âm nói. Ai nha, đã dạy ngươi lại quên mất sao? Thoạt nhìn có tiền tích, ngươi liền nhiều thu hắn một chút tiền thuê. Thoạt nhìn không có tiền tích, ngươi liền ít đi thu một chút sao? Lão bản, bọn họ không phải tới thuê lạc đà, làm giúp xấu hổ đến hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Cũng không dám quay đầu lại xem phía sau hai người biểu tình. Cứng đờ nói, bọn họ là tới tìm dẫn đường, lỗ ha ha quạt gió tay dừng lại. Rồi sau đó dùng sức bãi bãi. Không ở, hắn một cái xoay người đưa lưng về phía làm giúp nằm nghiêng. Còn không quên che lại chính mình trên mặt hoa mũ, làm giúp miệng vô lực mà trương trương. Chính là lão bản, chính bọn họ vào được a. Thẩm Thanh Thành cũng không nghĩ tới lão bản nương đề cử dẫn đường hắn thế nhưng trước đó không lâu. Mới thấy qua, chính là cái kia cài hoa mũ, nắm lạc đà kêu hắn, nhường một chút lão nhân. Cái này dẫn đường ở ha ha thành tựa hồ thực nổi danh. Hắn cùng Lục Thích ra tới một đường hỏi thăm, mỗi cái bị hỏi đến dân bản xứ đề cử dẫn đường đều là lỗ ha ha. Lục Thích nhìn mắt cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ nằm ở trên ghế nằm biểu hiện đến cực kỳ kháng cự người, không trực tiếp mở miệng tiếp xúc, mà là hỏi bên cạnh làm giúp, các ngươi nơi này thuê lạc đà, ta, không phải tìm dẫn đường sao, như thế nào lại hỏi lạc đà, làm giúp mờ mịt gật gật đầu, Lục Thích, các ngươi này lạc đà có cái gì ưu điểm, có thể thuê ra tới nhiều ít. Giá như thế nào tính, làm giúp hồi ức một chút lão bản đối hắn hằng ngày dạy dỗ. Nhưng là lão bản chỉ dạy qua hắn kẻ có tiền liền nhiều lấy tiền. Người nghèo liền ít đi lấy tiền. Hơn nữa này đó vừa mới còn bị hai vị khách nhân nghe thấy được. Cho nên muốn hay không nhiều lấy tiền đâu. Bên kia nằm lỗ ha ha đợi nửa ngày không chờ đến tiểu công nhân đối thuê hành giới thiệu. Tức giận đến chính mình ngồi dậy. Đem hoa mũ hướng trên đầu một mang, hắn lê giày hấp tấp đi hướng Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Đào lên vướng bận tiểu công nhân, tầm mắt ở hai người trên mặt xoay chuyển, cuối cùng lỗ ha ha ánh mắt nhắm ngay có thể là nói chuyện giả Lục Thích. Tươi cười đầy mặt nói, vị này khách quý, ta lạc đà tuyệt đối là ha ha thành tốt nhất lạc đà. Hắn một hơi không mang theo xuyễn mà giới thiệu xong rồi chính mình thuê hành cùng lạc đà ưu điểm. Cuối cùng nói xong có thể thuê ra tới lạc đà số lượng cùng thu phí. Trà sát tay chờ mong hỏi. Khách quý tưởng thuê nhiều ít. Lục Thích, toàn bộ, ai nha, giá có thể thương lượng tích sao? Lỗ ha ha tươi cười bất biến. nói xong mới phản ứng lại đây đối phương nói gì đó. Vẻ mặt bị kinh hỉ tập trung biểu tình che lại ngực. Toàn bộ, Lục Thích trầm giọng lặp lại. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện người. Bất quá ta có một điều kiện, Lỗ Ha Ha cần thiết làm dẫn đường dẫn bọn hắn tiến sa mạc. Nghe xong điều kiện nội dung Lỗ Ha Ha biểu tình rất là phức tạp. Tiền sao, hắn tưởng muốn, lộ sao, hắn không nghĩ mang, ai nha, này không phải làm khó ta Lỗ Ha Ha sao, Lỗ Ha Ha rối rắm đến tại chỗ xoay vòng vòng. Làm giúp không rõ lão bản vì cái gì suy xét lâu như vậy. Ở hắn xem ra tiến sa mạc đối lão bản tới nói lại không phải việc khó. Đáp ứng này bút mua bán còn không phải là bạch kiếm tiền sao? Hắn lắp bắp mà hô lão bản một tiếng, bị Lỗ Ha Ha dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chừng xong thiên chân tiểu công nhân, Lỗ Ha Ha hỏi Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích, các ngươi thật muốn tiến sa mạc, ta nhưng trước tiên nói cho các ngươi. Ha ha, sa mạc không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không biết có bao nhiêu người đi vào rốt cuộc không ra tới, Thẩm Thanh Thanh cười nói. Này đó chúng ta đương nhiên biết, đi vào lúc sau tự gánh lấy hậu quả sao, Lỗ Ha Ha vẫn là không yên tâm. Lại theo chân bọn họ ước pháp tam chương, tỉ như dẫn đường đưa tới nào đó vị trí hắn liền sẽ không lại hướng trong đi rồi. Lại như ba ngày qua đi vô luận bọn họ đi đến nơi nào hắn đều không mang theo từ từ. Ai, thì thật hắn thật sự không nghĩ đi vào. Chính là luyến tiếc tiền. Cuối cùng Lục Thích cùng Lỗ Ha Ha nói định. Bọn họ một hàng 7 người thuê hạ Lỗ Ha Ha thuê hành dư lại hơn 20 đầu lạc đà. Lỗ Ha Ha đương 3 ngày dẫn đường dẫn bọn hắn tiến sa mạc. Hai bên ký kết xong hiệp ước. Lỗ Ha Ha vui dạo dực mà phủng hiệp ước thư, phẳng phất phủng một chồng kim quang lấp lánh ngân phiếu. Thẩm Thanh Thanh hỏi hắn, hiện tại hẳn là không phải phong quý đi. Ngày nào đó thích hợp tiến sa mạc, Lỗ Ha Ha vui tươi hớn hở nói. Ngày mai, nếu ngày mai tiến sa mạc, kia để lại cho bọn họ chuẩn bị vật tư thời gian liền không nhiều lắm mơ siêu Thẩm Thanh Thanh. Lục Thích hai người cùng Lỗ Ha Ha ước định ngày hôm sau đến hắn thuê hành tập hợp liền rời đi đi. Mua sắm vật tư, trên đường gặp được Tưởng Keng, chính là cái kia lớn lên khá xinh đẹp bơ tiểu sinh. Tưởng Keng hỏi một ít về dẫn đường sự tình, hỏi bọn hắn tìm được dẫn đường không có. Hắn nghe được Ha Ha Thành có cái kêu Lỗ Ha Ha dẫn đường thập phần nổi danh. Lục Thích nói cho hắn dẫn đường chính là Lỗ Ha Ha. Hơn nữa xuất phát thời gian định vào ngày mai sáng sớm. Làm hắn mau chóng bị tề vật tư. Tưởng Keng còn tưởng lại nói điểm cái gì. Lục Thích rất quá Thẩm Thanh Thanh tay. Lướt qua hắn lãnh đạm nói. Buổi tối 7 điểm tập hợp đi qua Lục Thích mới hỏi Thẩm Thanh Thanh vừa rồi đang xem cái gì. Thẩm Thanh Thanh vuốt cằm. Khó hiểu mà nói. Ta vừa mới nhìn đến Tô Nhiêu ở nơi xa nhìn lén, hắn thấy Tô Nhiêu còn chờ mong mà chờ đối phương. Lại đây đâu, nào nghĩ đến Tô Nhiêu một đôi thượng hắn tầm mắt xoay người liền chạy. Hắn suy nghĩ vừa rồi biểu tình hẳn là không đến mức quá rõ ràng đi. Hắn ngẩng đầu hỏi Lục Thích, ta trên mặt viết câu cá chấp pháp 4 chữ sao. Lục Thích rất muốn cúi đầu thân thân hắn, nề hà chung quanh đều là người. Chỉ có thể ẩn nhẫn mà hồi lấy hai chữ, ngoặc kép, không có, hai người bọn họ chuẩn bị vật tư tốc độ thực mau. Chủ yếu là Lục Thích đối này rất quen thuộc, đến buổi tối tập hợp trước bọn họ đã chuẩn bị tốt yêu cầu đại bộ phận đồ vật. Dư lại một bộ phận đính hảo sáng sớm hôm sau đi lấy. Còn có một ít bởi vì Ha Ha Thành chỉ là một cái tới gần sa mạc tiểu thành. Mấy thứ này căn bản mua không được. Tình huống như vậy cũng phát sinh đang xem quá danh sách còn lại 5 tên người chơi trên người. Buổi tối ở trà lâu tập hợp thời điểm trăng gợn sóng nói chuyện này. Được đến còn lại 4 người nhất trí nhận đồng. Trăng gợn sóng chính là Thẩm Thanh Thanh trong miệng cái kia lạnh như băng nữ nhân. Tên nhưng thật ra rất mê mơ siêu đại thúc Lý biết học rốt cuộc chịu đem chính mình ảnh chụp thu hồi. Tới. Đầy đầy mắt kính an tĩnh mà nghe đại gia nói chuyện. Lục Thích nói, đã tìm được dẫn đường. hắn kêu lỗ ha ha. Xuất phát thời gian định vào ngày mai sáng sớm. Đến lúc đó ở lỗ ha ha lạc đà thuê hành tập hợp lý biết học ôn hòa nói. Tiến sa mạc rất nguy hiểm, nghe nói mấy ngày hôm trước mới có một nhóm người đi vào. Hiện tại còn không có ra tới, trò chơi bản thân cũng không an toàn đến nào đi. Nhiều sa mạc tính cái gì, dùng lòng bàn tay lau lau tràn ra bên môi son môi. Tô Nhiêu chống cằm cười duyên một tiếng. Đúng không lục thích, có ra thất, chớ kêu, lạnh nhạt, dây PG trang gợn sóng cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tiến sa mạc vốn dĩ liền không phải một ngày hai ngày sự tình, cho nên này nhóm người cũng không. Thấy đến chính là đã xảy ra chuyện, rất có khả năng là bọn họ không đạt thành mục đích chính mình không muốn ra tới. Muốn vào liền tiến, không tiến hiện tại liền có thể lan, nào như vậy nói nhảm nhiều. Kẻ cơ bắp ngô mãnh không kiên nhẫn nói, dấu bé P hắn nghe lục thích nói đó là người lục thích có bản lĩnh. Thẩm mỹ nhân miễn cưỡng tính nửa cái, ai kêu thẩm mỹ nhân là lục thích người. Nhưng hắn dựa vào cái gì muốn nghe lý biết học tại đây lải nha lải nhài. Có điểm này thời gian hắn còn không bằng đi đem dư lại vật tư mua tề. Ngô đột nhiên thái độ tuyệt đối không tính là hảo, thậm chí có thể nói được thượng ác liệt. Nhưng lý biết học một chút cũng không tức giận, như cụ ôn ôn thôn thôn nói. Tạ ý tứ là, kia nhóm người dẫn đường cũng là lỗ ha ha. Hắn hôm nay vừa trở về, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nghĩ đến ở trên đường cái gặp được lỗ ha ha. Một màn, chẳng lẽ chính là lúc ấy? Những người khác ánh mắt đều chiều lý biết học nhìn qua đi. Chàng gợn sóng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người biết cái gì, ta cái gì cũng không biết, bị mọi người nhìn chăm chú vào lý biết học lại. Đầy đầy mắt kính, hồi phục đại gia, này đó đều là nghe người khác nói, đại gia nghe xong biểu tình các không giống nhau. Từng người lâm vào trầm tư, nếu lý biết học nghe được sự tình là thật sự, vì cái gì tất cả mọi người mất tích dưới tình huống lỗ ha ha có thể tồn tại trở về. Lỗ ha ha mấy ngày trước mang tiến sa mạc một nhóm người mất tích. Cách xa nhau không đến một ngày hắn liền tiếp hiện tại cái này công tác. Mất tích sự liền đối hắn không có một chút ảnh hưởng. Lỗ ha ha đáp ứng cái này công tác thật sự chỉ là vì tiền. Hắn định ra một loạt điều kiện có phải hay không đã chịu kia nhóm người mất tích ảnh hưởng. Này đó bí ẩn bối rối các người chơi. Vô luận như thế nào? Sa mạc bọn họ là nhất định phải đi vào, dẫn đường cũng không có khả năng đổi. Công đạo xong ngày mai tập hợp sự tình sau Lục Thích liền lôi kéo Thẩm Thanh Thành đi trước rời đi. Đi tới cửa, Lục Thích kéo qua Thẩm Thanh Thành tay phóng tới bên môi hôn hôn. Sau đó ngồi xổm xuống, thân, đi lên, Thẩm Thanh Thành một ngốc, tiếp theo hậu chi hậu giác mà ý thức được đây là Lục Thích trong miệng bí mật. Hắn cho rằng kinh hỉ. Hắn hỏi chính mình, kinh hỉ sao, ngoặc kép, làm bạn trai, trừ bỏ sủng còn có thể làm sao bây giờ? Vì thế hắn bổ nhào vào nam nhân trên lưng, đi mềm mục lão bằng hữu một ngụm, cảm ơn ca ca tương đương, hình thức nội dung không quan trọng. Mục đích đạt tới là đủ rồi, nhưng mà Thẩm Thanh Thành cố ý vì Tô Nhiêu chuẩn bị một màn này Tô Nhiêu cũng không có thấy. Chỉ có Ngô Mãnh thấy, Ngô Mãnh nghĩ thầm. Không nghĩ tới Lục Thích thoạt nhìn là cái ngạnh băng băng hán tử. Còn rất sẽ đau người. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thành, Lục Thích cùng với còn lại 5 tên người chơi trước sau đến dẫn đường lỗ ha ha thuê hành. 20 địa vị lạc đà bị buộc ở lều tranh, thuê hành làm giúp nhóm giúp đỡ các người chơi đem vật tư trang bị đến lạc đà bướu lạc đà hai sườn. Sớm định ra sáng sớm xuất phát. Thì thật mau đến 10 giờ đại gia mới hoàn toàn thu thập thỏa đáng. Theo sau đại gia xoay người thượng lạc đà, ở lỗ ha ha dẫn dắt hạ mênh mông cuồn cuộn mà đi ra ngoài. Một cái mang mũ choàng tăng nhân ở cửa thành ngăn cản bọn họ. Ta ở chư vị trên người thấy bất tường, dấu bé hơ sai bằng một dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Ta cân nhắc nhìn xem ngày nào đó thêm càng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao chết mộc hề ném một cái địa lôi người đọc kinh chập gạch dưới. tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc trong đất bạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc chiết mộc hề. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc đại yêu quái. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc phong thái thục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc thái tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc phốc phốc phốc phốc phốc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc ly mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc văn đồ đồ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc sơn thỏ thỏ bên người trợ lý. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc hương tuyết hải. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tiểu chữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc mặt mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc toàn phương vị vô góc chết hút lông xù xù ô ua. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 dầu bé p. Hết chương.